tôi bây giờ tôi nổi để là trình bày một cái đề tài khác mà hành giả trong cái sự thực tập thường hay nhắc. Thưa quý thầy, đó là vấn đề làm thế nào để mình hiểu được Paramattha. Nó có nhiều chỉ trình pháp với thầy, nó tôi thấy Paramattha, tôi thấy Paramattha, thầy nói chưa, thầy chỉ nói vậy thôi, nhưng mà tại sao chưa? Bây giờ mình hiểu như thế nào gọi là hiểu được Paramattha? Thì đây có một cái bài pháp thuyết năm 2004, thầy nói về vấn đề Paramattha, thì đọc lại cho quý vị nghe đi, cho quý vị nắm bắt một chút thông tin. Rất nhiều người khi trình pháp nói rằng là họ đã kinh nghiệm thực tại Paramattha, trong thực tế kinh nghiệm của họ không phải 100% Paramattha, mà luôn luôn nó có chen lẫn kinh nghiệm hay những cái trong đó. Ví dụ chẳng hạn thầy nói các bạn ai cũng có định tâm, mình ngồi thiền tâm mình yên định, tâm mình vắng lặng, mình có định tâm, đó là kinh nghiệm về định thôi, kinh nghiệm về tâm định hay tâm vắng lặng, mà mình chưa hiểu thế nào là định tâm. Đó thầy nói hai cái định khác. Ví dụ chẳng hạn khi bị suy nghĩ, khi bị biết chánh niệm cái tâm suy nghĩ, như vậy khi bị kinh nghiệm được tâm suy nghĩ, khi bị thấy được tâm suy nghĩ, nếu một giờ ngồi thì tâm suy nghĩ lên miệng, do đó kinh nghiệm của tâm suy nghĩ, mà nói rằng mình hiểu tâm suy nghĩ thì nói chưa ai hiểu được, bởi vì cái này thuộc về Paramattha. Trình độ hiểu biết đi từ thấp lên cao, đây là một ví dụ. Khi hành giả kinh nghiệm rung động trong thân, hành giả thấy rung và biết ở trong thân, đó là một khái niệm. Quý vị trình pháp và quý vị nói rằng con thấy có những cái sự rung động trong thân, mà rung động thì thường thường đã hiểu là Paramattha. Và vị này thưa với thầy là thầy quá gì cái rung động ở đâu, nói ở trong thân, thì thầy nói đây là một cái kinh nghiệm có lẫn, một cái kinh nghiệm thực tại nhưng mà có lẫn khái niệm trong đó. Nếu chỉ thấy đối tượng tâm ghi nhận mới loại ra được cái khái niệm là thôi, khi quý vị quan sát một cái gì quý vị thấy thì có đối tượng tâm hay biết, đối tượng tâm hay biết, lúc bây giờ mới loại được cái khái niệm ra. Nhưng mà không phải là quý vị mới thấy một cái là quý vị thấy được thực tại liền, mà càng kinh nghiệm thực tại còn có sự hiểu biết sâu dần về nó, Paramattha sẽ càng lúc càng trở nên vị tế. Như vậy là cái vai trò của hiểu được cái Paramattha là mình kinh nghiệm rất là nhiều. Ví dụ chẳng hạn như khi mình ngồi mình suy nghĩ cái chuyện gia đình của mình, nếu quý vị quan sát cái tụ dân câu chuyện, tức là chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái, như vậy là quan sát thực tế. Còn ngược lại, mình quan sát cái tâm đó là tâm đang suy nghĩ, đang tưởng về gia đình, thì quý vị đang quan sát chân đế. Nhưng mà quý vị đừng có nói rằng, vội nói rằng là mình đã kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm thực tại và đang ăn. Hay là ví dụ chẳng hạn mình ngồi rất là yên, mình thấy chỉ có đối tượng ở tâm hai biết, chỉ có đối tượng tâm hai biết thôi, và mình vội nói là mình kinh nghiệm thực tại, thầy có chưa, ta hoàn toàn chưa có được đâu. Người khác nhiều vị nói đã kinh nghiệm chân đế, tôi làm thinh. Tại sao tôi làm thinh? Bởi vì nếu tôi nói ngược lại người ấy sẽ rất là buồn, để từ từ người ấy sẽ tự mình kinh nghiệm và tự hiểu lấy. Thầy nói hồi trước đó, thì tôi nhắc, từ nói đừng có nói đó, từ la từ kêu đừng có nói, nhưng bây giờ tôi làm thêm. Có nhiều người nói từ làm thêm tôi cũng không trả lời. Do đó quý vị nhớ, khi mà thầy làm thêm thì thầy không nói gì về kinh nghiệm của mình, điều đó là quý vị biết là cái sự kinh nghiệm của mình chưa có báo cáo, đừng có nói nữa. Cái này ví dụ nói vấn đề hữu ngã và vô ngã, quý vị không cần nói với thầy rằng tôi kinh nghiệm vô ngã, có phải không? Không cần cái gì đó. Nếu quý vị hành giả nào tới đây xin phát cho tôi mà nói rằng con kinh nghiệm vô ngã, đó là kinh nghiệm không té, vô là không ngã là té, chứ phải vô ngã là không có ta. Mà một kinh nghiệm như thế này, thầy nói nếu mà tiếp tục kinh nghiệm như thế này sẽ thấy vô ngã này. Là cái cô đó cô nói cái con trình pháp năm 2004 mà bây giờ tôi còn nhớ một cách là trình bày cái thì không nhớ gì hết. Vì thầy nói rằng khi nào mà con xem hình á, chụp hình thì chụp hết cả buổi trước, mà khi xem hình á, con phải dọn cái mặt con trước, con qua cái cổ đẹp không, mà con phải dọn sau đẹp rồi con mới thích mình đó. Tức là con phải để ý cho con đã, cồn sao tự nhiên nhát như thế nào đó, đứng sao cũng buổi trước oi làm sao đó, éo đã, như thế nào cái ý của người này, thì cái tâm hình là con thích. con chỉ chú ý cho con trước, con phải coi như thế nào. Nguyên tâm con mới thích. Từ khi mà con thấy con cả rồi, con mới mới bắt đầu nhận thấy hội chứng người này người kia cái nọ, là một cái. Cái thứ hai nữa là ở trên nhà bàn này đó, người ta biểu mình để mình phía ngoài hồi trước đó. Và cứ mỗi lần mà một chị nào đó tình nguyện đó, đem cái bình thủy đó vô trong để cho nhà bàn ta chế nước sôi cho mình. Hôm nay ở phía dưới mình nữ ta để cái bàn thẳng, cái vị trí đang để cái bàn giống như trên kia tăng. Nhưng hồi trước đó, là như tôi để ở ngoài, thì là ngoài này có một người tình nguyện tách hết cái đó vô trong nhà bếp, để đưa nhà bếp về nhà bếp ta chế nước sôi cho gã đang về. Ví dụ thì cô này cô nói con để ý như là 9 lần hơn 10 lần là con khách, là con khách cho mình của con trước. Mình sẽ để cái đó, mà cái hai cái cặp đầu tiên mình chắc là thế nào con cái mình của con. Và cô nói thưa với thầy, các thầy sao mà con thấy mình tu để thấy vô ngã, mà sao con thấy đâu có ngã không? Đó con chỉ lấy hai ví dụ đó thôi, nhưng mà nhiều chỗ nữa. Thì thầy nói thầy, đây là một trường hợp để mình sẽ thấy vô ngã, bởi vì mình muốn thấy vô ngã mình phải thấy ngã ngã trước. Thưa mình hiểu thế nào vô ngã thì như vậy, trong khi mà thực tập quý vị muốn hiểu thế nào là chân lý, là quý vị mới quan sát thực tế cho nhiều, tới một chút từ đó nó đưa quý vị tới kinh nghiệm thực tế. Chẳng phải là quý vị ngồi quý vị nói với thầy là kinh nghiệm vô thường khổ vô ngã, hay là quý vị kinh nghiệm đã vô thường tại Paramattha. Bởi vì thầy nói mình không thể bắt đầu bằng chân lý được, mà mình bắt đầu những khái niệm thực tế, đó là cái cầu để dẫn mình đi tới cái thuốc đó là Paramattha, là chân lý, chẳng phải mình giải vô ngã được liền. Người thì nói rằng tôi đã kinh nghiệm vô thường khổ vô ngã, thầy tôi cũng làm thêm luôn nữa. Quý vị nói quý vị thấy chân đế Paramattha thì làm thêm. Quý vị nói rằng quý vị thấy vô thường khổ vô ngã, tôi cũng làm thêm nữa. Tôi làm thêm chứ quý vị biết là ở đây có một vị thiền sư tên là Uche Kinh Đá. Thế mà quý vị mới lơ lơ là quát quý vị liền. Tại sao vị này chủ trương rằng thế mà đã kinh nghiệm và cái kinh nghiệm cho báo cáo, chứ không thể cái gì học trò nói đúng mình nói đúng, còn cái gì nói sai hay làm cái này không? Thì từ cái điểm đó là thầy mới giải thích cái vai trò của vị thiền sư. Tôi theo ý tôi, vai trò của một người dạy thiền rất là khó khăn và cái gì, bởi vì rất là nhiều vị người ta lại người ta tha thở với thầy, người ta nói ông chỉ kinh đá thuyết pháp rất là hay, dạy thiền cũng rất là tốt, nhưng mà ngài lắm quá, ngài thạc quá trời đấy, cho đó mà vì đây khó khăn quá không ai dám tới học. Vì vậy tôi thấy vai trò của một người dạy thiền khá khó khăn và tế nhị. Ông thầy có hạnh khanh nhẫn, biết cách thức làm sao giúp hành giả có được sự hiểu biết để rồi người ấy tự tập lấy. Đây là một nghệ thuật, nó đòi hỏi nhìn nhiều công phu tu tập của cái thầy đó. Tu rồi còn tập sao mình chỉ vẽ cho người ta, trong em mình tu mình được rồi là mình chỉ được rồi. Cái người vị thầy nó phải có một cái sự nhẫn nại trong đó, và có rất nhiều nghệ thuật để giúp đỡ hành giả. Và có nhiều lúc không đấy, có nhiều lúc mình nhắm không được phải bỏ. Giống như Đức Phật nói vậy là ngựa, con ngựa mà luyện không được sắc, con ngựa thì dùng đủ mọi cách, ngọt có mà nhẹ có, mạnh có, nặng có, nhẹ có, mạnh được nữa nào, dứt nó đi cái bạn bỏ. Thì ông thầy cũng vậy đó, thì mà cũng được không nói được, bỏ đó. Thầy của tôi và Thượng Sử Liên là một vị thầy rất giỏi. Khi hành giả thưa với ngài là họ đang nghĩ rằng mình đã đạt một sự hiểu biết nào đó, kinh nghiệm một cái gì đó rất hay, cái thái độ đầu tiên đó họ thường làm thêm. Bởi vì khi người đó nói rằng tôi đã được một cái gì là tôi kinh nghiệm một cái này rất là hay, trong đó là có cái sự thả trong mình, do đó họ thường làm thêm. Sau đó hành giả tập luyện tiếp tục tu nghiệm và được một sự hiểu biết thật sự nào đó, bây giờ hòa thượng mới mở lời: à, nếu mà cô, chú, cháu hay là con đã hiểu được như vậy là cũng đấy. Và quý vị biết không, điều này không phải xảy ra cho những người thường, mà xảy ra cho cá nhân của tôi. Tức là ông thầy ấy không nói cá nhân của tôi này, không phải là hòa thượng chỉ áp dụng cái đó thôi, mà hòa thượng áp dụng cho cá nhân tôi nữa. Cá nhân tôi như thế nào? Vào những năm mới tu tập, tôi thỉnh thoảng đến trình với hòa thượng thầy của tôi và nói với ngài rằng: thưa ngài, con đã khổ rồi, con đã kinh nghiệm rồi, con đã thấy niết bàn rồi. Đâu không phải quý vị thôi mà tôi cũng vậy đấy. Mỗi lần cái trình pháp tôi nói như vậy, bây giờ thầy của tôi làm thinh, không nói một tiếng nào hết. Ngài chỉ nói đơn giản: thôi thầy tiếp tục tinh tấn tu nghiệm. Tôi trở về gia tông hành trì và ý thức rằng nếu tôi ngộ thật sự thì tôi, cái ý nghĩ tôi ngộ không bao giờ thấy ở trong tâm. Thầy nói, tôi nói hoài, tôi nói hoài, nhưng mà giữ thái độ rất là thân, im lặng làm thân và có tiếp tục gia công của niệm thôi. Thì lúc bây giờ tự nhiên tôi ý thức được rằng có cái gì sai trái trong này, có cái gì không đúng ở trong này. Thành ra tôi về tôi gia công tu tập và tự nhiên nó bật sáng trong tôi rằng là trong tâm của tôi rằng nếu mà tôi thật sự ngủ tôi cần phải nói. Cho nên nếu mà tôi đào buồn thật, thầy nói thẳng đi, tôi có hòa thượng con tôi đào buồn rồi, có cắt rồi. Thì nếu mà mình đã tu đạo buồn thì không cần nói nữa. Do đó tôi lại là thưa với hòa thượng, nhưng tôi đã lại gặp hòa thượng và trình lấy hành như thế này. Tôi nói là bạch ngài, nếu thật sự mà con tác quả tu đạo buồn là con ngộ rồi thì con sẽ không có cái ý nghĩa này trong đầu nữa. Lúc bây giờ hòa thượng mới gặp cuộc đúng của bạn con ạ. Đấy, lúc bây giờ hòa thượng mới mở lời nói, chứ còn từ trước giờ là thế này. Nhờ biết mình sai tôi mới tiến bộ, sai mà không biết mình sai là mình dậm chân tại chỗ. Hồi đó tôi vẫn nghĩ rằng mình đã chứng quả dự lưu nên không còn cố gắng thực tập thêm nữa, muốn nghỉ thả hơi cho nó khỏe. Trong thực tế người đắc quả tu đà hồn nỗ lực vô cùng cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng không bao giờ đi ngang giải đạt. Mà không phải thầy đâu, mà có một số một người thành giả trong nhóm mình cũng nói vậy đấy. Đâu rồi bây giờ đắc quả dự lưu khỏe đã nghỉ thế nào cũng vô địa ngục đâu, bốn đường ác đạo cũng đóng rồi, có khỏe không thấy bị chết cho khỏe. Thế vì thấy trong cái sự thực tập rằng người đi trước gặp khó khăn, người sau gặp khó khăn, người đi trước gặp khó khăn, coi tới coi lui dọn đó dọn lui dọn đó bắt đầu cảm thấy mình đã im như vậy. Mình tập nhiều tập lâu mình nghe những câu chuyện như thế này mình cảm thấy mình đặt bớt nói, bởi vì sao nói chỗ nào đặt chỗ đó. Trở lại hòa thượng ít khi nặng tay, tức là không có nói nặng lời với tất cả các hành giả, tức là không giống như cảm giác chúng ta nói chặt là ác liền, nói vậy là cật, nói vậy là không có đúng. Ngài ít khi nặng tay với người tập thiền, ngài sợ làm mất đức tin họ của họ để phát bạch. Ngài nói người ta mà tới hành thiền đó là đã tốt lắm rồi, bởi vì quý vị biết ở xứ miếng này người ta thích làm phước không, người ta muốn hành thiền đó. Thầy từng nói là họ đi kiếm các vị làm a la hán, họ nhân cúng, họ làm phước. Họ thường hồi trưa ở đây cũng vậy, họ tới hành phước không, họ không có chịu hành thiền, mà họ đã chịu hành thiền thì mình phải nương tay cho họ, còn không thôi người ta sẽ mất đức tin. Ta đã khó rồi, ta thấy ta tập mình phải làm cái sao mà nhẹ nhàng tới sao. Im lặng không có nghĩa là hòa thượng đồng ý, chỉ chưa có cơ hội thuận tiện để sửa sai người nói là thôi. Do đó thấy sai rồi đó nhưng mà im, tại sao chưa có cơ hội. Im lặng của ngài cho thấy ngài có tâm bi mẫn, có sự hiểu biết rõ rệt của một người hướng dẫn cho người khác thôi. Không phải lúc nào thấy sai cũng được, mà lúc hòa thượng thấy sai rồi hòa thượng im lặng. Tôi hồi xưa cũng vậy, kinh nghiệm được một chút gì trở lại trình với ngài ung sùng. Thưa thầy, thưa ngài, con hiểu. Ngài làm thinh khuôn mặt cứng hờ, chẳng chút để ý nào. Tôi thấy mắc cỡ quá, sể quá, nên lần sau cẩn thận để tâm không chấn động, mới giữ tâm kiên tĩnh. Lúc bây giờ hòa thượng mới nhẹ nhàng giải thích. Thầy nói là có một lần đó thầy kinh nghiệm cái gì đó xưa tôi rõ. Thầy đạp cái đạp từ ở ngoài chợ, thầy đạp vô đạp ngồi chờ mà đạp vô đây, cái điện mà nó quỳnh vô đây xe chạy 45 phút một tiếng, thầy đạp cái đạp nó vô. Thì khi mà thầy đạp vô là nhất định là phải đi tiếp hòa thượng để mà trình bày cái kinh nghiệm cho mình. Hòa thượng dòm ngoài cửa, qua cánh cửa mà thượng dòm thấy rồi đó. Hòa thượng nhắc kêu cái túi thị giả ra, nói là kêu cái túi đó lên đường một nước của chị cái đạp đạp tiếp, kêu lên đường một đi. Tôi chắc là ngồi cho nó nhẹ của mình đó. Sao mà thầy lặng xuống cả. Rồi đó đến khi mà thấy mà sắp sửa mà thầy thì lúc đó là còn tôi đi vô đó, rồi cũng tiếp khách và thầy nói giọng nhông dài dài, thầy ở ngoài hồ đó tức khổ quá chị. Lúc mà thầy mà bó bụng sắp sửa về lúc đó thầy mới chịu vô, thì lúc đó thầy hết rồi, thầy hết hào hứng mà hết phấn khởi, không vô chút nữa. Thì lúc bây giờ là hòa thượng mới là cho giải pháp đó. Thì thầy nói tôi nhiều lần hòa thượng làm như vậy cũng khổ sở, tôi biết tại sao hòa thượng có cái thái độ hứng hờ hành giả tôi, cứ bỏ từ mà chở cứ làm theo tôi, chỉ trình cho hòa thượng biết tôi hiểu như thế nào trong này. Tôi chỉ nói một chút vậy thôi mà hòa thượng lại bắt cái chờ để được cái khổ. Đến khi mà tôi cho bà con mình tập thiền, tôi hướng dẫn bà con tập thiền, tôi mới thấy đây là một cái thái độ rất là khôn ngoan. Lúc đó mà hòa thượng mà cho tôi trình pháp, tôi vô tôi nói tôi kinh nghiệm cái gì có thể tôi tìm từ chết tôi hào hồ hởi hứng khởi và hứng hứng khởi đến nỗi mà có thể tôi tức là áo tôi chết ngày này rồi. Tháo hứng quá, đúng quá hào hứng. Thưa thầy, càng tập thiền con thấy nhiều điều bất thoải ý chung quanh. Giờ đây khi thiền não thanh lên, con hiểu mọi việc xảy ra là quá của vũ trụ của nhiều nhân, không có lỗi ai hết. Vô hết khổ, im lặng, chấp nhận, không đổ lỗi cho ai và duy trì chánh niệm. Hãy đọc lại câu hỏi. Càng tập thiền con càng thấy nhiều điều bất thoải ý chung quanh này, trong cái mối tương quan của cái vị này với người chung quanh. Lộn xộn, trong lưng cả la, toàn chuyện thiền não thành chuyện đau khổ không? Thì đã không phải tại sao hồi xưa mình ở ngoài Bắc, mình ở ngoài Hà Nội không có chuyện gì hết trơn, bạn bè vui vẻ với nhau mà sao tại sao lại đây hành thiền với nhau, cùng nhau đi tu tập khổ sở như vậy, một lần đi đâu mới dễ, mà sao mình càng tới càng giao tiếp, càng tiếp xúc bao nhiêu càng thiền nào càng bất phải và nhớ nhau. Giờ đây khi thiền não sanh lên, con hiểu rằng mọi chuyện đều do nhân quả, nhân hội tụ để đủ cho đại tự nhiên mà nó sanh lên. Còn muốn hết khổ còn đi, còn một cách nữa thôi, im lặng chấp nhận, không đổ lỗi cho ai, duy trì sự quan sát. Thầy trả lời đúng như thế, đúng như thế. Đây là trách nhiệm của bạn, ngoài sự do mình mà ra hết, im lặng và chánh niệm tâm mình, đó là điều cần làm. Khi mà không có chuyện phiền não, mà nếu không cần phải nói, hãy im lặng đi, để chánh niệm cái tâm của mình, quan sát cái tâm của mình, thì tự nhiên mới được. Nếu chúng ta hiểu điều này một cách sâu xa, một cách rốt ráo, đời sống sẽ bớt rất nhiều khó khăn hệ lụy, bớt được nhiều phiền não trong đời sống hàng ngày. Thầy nói, quý vị nhớ cái kinh nghiệm này, cái kinh đau đớn ở đây, quý vị đang để quý vị áp dụng. Nếu như mà có một câu chuyện xảy ra, mình nhớ mình nói rằng đây là trách nhiệm của mình đã có, trong phải trách nhiệm của người khác. Đừng có nhìn ra trách người khác, trách mình trước này, im lặng, rồi chánh niệm tâm mình, lúc đó tâm mình đau khổ như thế nào biết. Thầy giả thưa tiếp, có những chuyện khổ đau từ trước tới giờ nó tạo trở lại, nếu nhẹ thì chỉ cần nhìn nó mất ngay. Những phiền não mạnh con phải dùng đến sự phân tích, trên căn bản đây là nghiệp của mình, do mình gây ra chứ không có ai khác. Thầy trả lời, với phiền não mạnh hãy kết hợp cả hai, tư duy chân chánh và duy trì chánh niệm. Vì này thì nói rằng là con chỉ sử dụng cái một cái sự, khi mà phiền não mạnh quá là con phải dùng đến cái sự phân tích trên cái căn bản, nghĩa là nói rằng ô cái này là nghiệp của mình phải chịu, đừng có trách ai đó. Mình muốn mình tạo ra những gì mình phải chịu thôi. Thì thầy trả lời suy nghĩ như vậy cũng được, cho nên là có tư duy thôi, nhưng mà bây giờ có trách nhiệm nữa, với thiền não mạnh phải kết hợp cả hai, sự tư duy chân chánh và duy trì trách nhiệm, và quan trọng nhất là phải có thái độ chân chánh. Khi có trí tuệ, có sự hiểu biết thì không cần đến sự tư duy chân chánh nữa. Thầy cũng nói là lúc thường thường á, người ta sử dụng tư duy chân chánh để lúc nó yên lúc thì nào nó yên lúc, lúc bây giờ mình cái duy trì chân chánh, đó là cái phương thức thực tập là như vậy. Nhưng mà một người mà khi mà đã có sự trí tuệ, có sự hiểu biết rồi thì không cần phải tư duy chân chánh nữa, tự nhiên có trí tuệ thì biết cách xử lý. Phải duy trì chân chánh liên tục thì phiền não mới không có gì thấm nhập vào tâm. Nhờ có thái độ chân chánh, thực hành tâm từ nên con ít giận ai và xem người khác làm buồn là thầy của mình. Thì này thưa thầy, con thấy rằng khi mà con suy tư chân chánh như hồi nãy, con thấy con biết rằng đây là việc của con đó, nhưng mà thầy mới suy tư chân chánh chưa đủ, suy tư chân chánh yêu xuống rồi sẽ duy trì chánh niệm, rồi có trí tuệ nó sẽ xử lý cho mình. Thì còn khi tư duy chân chánh không được, nhưng mà anh này trả lời là thưa thầy, nhờ có suy tư chân chánh thực hành tâm từ nên con ít giận ai và xem những người mình làm mình buồn đấy là những vị thầy của mình. Thì sẵn vì này nói rằng, nói về vị thầy, thầy mới nói rằng tôi có nghe được một lời khuyên như vậy, tôi nghe được có một lời khuyên như vậy, trong đời của mình đã có ba vị thầy, có ba vị thầy rất là quý. Tôi nghe được một lời khuyên như vậy, có ba vị thầy trong cuộc đời của mình, ai thương mình họ là thầy của mình. Tại sao họ là thầy của mình? Họ dạy cho mình sự dịu dàng và khan nhẫn. Vì khi mà ai họ thương mình đó, họ dịu dàng với mình lắm, họ khan nhẫn với mình lắm. Thì cái người này, nhờ cái người này đó, mình thấy cái thương của họ. Đây là sự dịu dàng, đây là sự khan nhẫn. Vì là ai thương mình, người ấy là thầy của mình, người ấy dạy cho mình sự dịu dàng và khan nhẫn. Ai ghét mình, dạy mình biết duy trì tính nhiệm nhiều hơn, để có gặp lôi thôi rắc rối trong lần sắp tới nữa. ai mà ghét mình dạy mình sẽ biết biết những gì chánh niệm nhiều hơn để gặp để khỏi gặp lôi thôi rắc rối nữa. Chẳng phải là ai ai mà ghét mình là mình ghét ta luôn rồi mình bỏ ta mình đi, mà ai mà ghét mình là người đó dạy cho mình là phải có rất nhiều chánh niệm đó, trong khi nói rằng có chánh niệm trong sống sinh hoạt có chánh niệm để khỏi gặp lôi thôi. Và cuối cùng cái người thứ ba cũng là ông thầy của mình nữa, người nào bỏ lơ mình không mà đến mình, người ấy là vị thầy của mình, họ dạy cho mình cái gì đây. Người ấy dạy mình biết cách thức sống tự lập, biết nương tựa đến chính mình, biết lo cho mình, đừng có lo cho ai hết, đừng có nương cho ai nơi người khác. Người nào bỏ lơ mình không mà đến mình, dạy mình cách thức biết sống tự lập, biết nương tựa đến chính mình, biết lo cho chính bản thân của mình chứ không nhờ người khác lo cho mình. Nếu ai cũng thương mình lo cho mình cưng quá, mình đâm hư không còn biết sống tự lập. Nhiều bậc phụ huynh cha mẹ không biết dạy con, nuông chiều chúng quá cho nên con không bao giờ trưởng thành. Có nhiều người cho con đi xuất gia giao duyên, thầy kể rằng ấy hư đến nỗi như là im cho nó vô trong này xuất gia giao duyên đấy. Bởi vì bên này là bố mình của cha mẹ là vậy đó, nên con nít mà nó thấy 16, 17, 18 tuổi, cái tuổi nào nó có cỡ này mấy tuổi đó là bắt đầu khuyến khích nó vô chùa, cho nó cạo đầu, nó xuất gia, nó làm sa di, nó tu chừng 5-10 ngày mỗi tháng rồi vậy đó, rồi nó về. Rồi á, cha mẹ chạy theo vô, ta uống nước gì nè, tôi chịu ăn được uống nước nè, uống kẹo nè, uống nước ngọt, uống kẹo nè, con mệt, uống cà rem rồi được đấy. Rồi ông thầy nói, vô trong chùa rồi đó mà tới khúc lúc mà nó đi ăn xuống á, thì chư tăng tất cả mọi người giúp cho bác. Còn cái thằng nhỏ nó khỏe lắm, nó ăn rồi nó học, thấy bác nó chào cho mẹ nó được á, đứng chờ, đứng ở đào chờ. Thế là thầy nói là những cái đứa con như vậy thì làm sao mà nó nên người được, vì cha mẹ luôn luôn cái gì cũng cưng nó, chờ cái gì lo cho nó. Khi mà nó vô trong này nó sống được, nó phải biết tự lập, nó biết ăn, nó biết thắt dây tiền là nó phải biết rửa bát, đừng có làm gì là hư. Và thầy cũng kể là gì đây, gì đây ông, thầy có thằng đứa cháu đó, cái gì nó cũng nhờ ba nó làm, cái tới đây gặp thầy nó cũng nhờ thầy, mày làm thì tao cũng làm, mày muốn thì sẽ thì chú chỉ, nhưng mà mày sẽ tự động làm đấy. Ông thầy nói cuối cùng nó làm được, không có gì ngoài cái chuyện người ta đi làm việc. Lời dạy thì ba vị này giúp mình có thái độ chân chánh trong cuộc sống. Ai ghét mình hay ai làm hai bất tình mình. Thầy kết luận lại, lời dạy của ba vị thầy giúp mình có thái độ chân chánh trong cuộc sống. Người nào mà ghét mình hoặc là người nào bất tình mình, tất cả đối xử lạnh nhạt mình nữa với mình đó, thì mình không nổi sân vì nghĩ rằng họ là ông thầy của mình, chứ không phải là mình nổi đùng đùng lên mình bỏ họ, mình chạy mình trốn họ. Xin chấm dứt tham bồ một sự cao cho niệm Phật. Có một vài cái